đầu lại, trừng mắt Diệp Hy nhớ kỹ ta cho ngươi quên ngày nào đó. Ngươi kia nói ta thế nào quên? Ngươi kia có tin hay không ta hiện tại đã đem ngươi văng ra. Lâm Vãn Tình bỗng nhiên lại gần. Hai tay nhéo Diệp Hy cổ áo của. Trong hai mắt hầu như có thể cho thân thể hắn đều bị hóa tan lửa giận. Thế nhưng có một số việc xảy ra chính là xảy ra, vĩnh viễn cũng ồn áp phiệt thay đổi, không phải sao? Diệp Hy ngẩng đầu nhìn gần trong gang tấc cái này một tựa đầu phát bàn lên tuyệt. Sắc mỹ phụ. Thậm chí hắn còn mơ hồ cảm giác được. Lâm Vãn Tình bộ ngực một đôi kiều thật cao tung vú. Chính trên ngực tự mình hơi ma sát. Cái này một cha mình đã từng tình nhân, hiện tại lại dĩ nhiên cùng mình có thân thể quan hệ. Quan hệ như vậy, nếu để cho cha của mình biết nói, như vậy nhất định sẽ bị tức chết. Thế nhưng, chính là như vậy một loại cấm kỵ quan hệ. Làm cho Diệp Hy cảm nhận được tim của mình ở hưng phấn mà run rẩy. Có thể, mình có thể. Ngươi mới chỉ có 15 tuổi. Như vậy thì như thế nào sao? Diệp Hy bỗng nhiên chống lại của nàng cặp mắt kia ngươi đang trốn tránh đi. 3. Lâm Vãn Tình bỗng nhiên ở trên mặt của hắn quạt một bạt tay tức giận nói đi xuống cho ta. Không dưới. Diệp Hy chợt tránh thoát hai tay của nàng. Nhưng lại như vậy hắn. Thoạt nhìn so với tác giả Lâm Vãn Tình muốn ai rất nhiều. Lúc này ánh mắt của hắn đối diện đang trước ngực nàng một đôi cao vót kiều rất vú trên. Theo của nàng hô hấp. Cặp kia quả cầu thịt đang ở run lên một cái. Mà Diệp Hy ánh mắt cũng đuổi kịp. Trên dưới di động. Như vậy một chính quá cùng thuộc nữ tương đối coi. Không khí trong xe thoáng cách trở nên quái dị. Đã lâu, hai người bọn họ cũng không có nhúc nhích, cũng không nói gì, chỉ là như vậy nhìn đối phương. Thế nhưng, bọn họ hô hấp đúng là như vậy gấp. Diệp Hy. Đã lâu, Lâm Vãn Tình bỗng nhiên thở ra một hơi ngươi cho ta xuống xe. Nếu như ta không dưới đây. Diệp Hy bỗng nhiên từ chỗ cạnh tài xế đứng lên, nhưng là lại lẻn đến chỗ ngồi phía sau. Cả người ướt nhẹp hắn chợt bị Lâm Vãn Tình kéo lại. Vẫn là nơi này thoải mái, ngươi để ta ngồi một chút. Ngươi! Diệp Hy cứ như vậy than ngồi ở chỗ ngồi, hoàn toàn không để ý trên người của mình còn đang tích đang thủy. Ta nói kỳ thực, ta không nhỏ. Diệp Hy bỗng nhiên đối mặt Lâm Vãn Tình. Cặp mắt kia vẫn là nói, ngươi chẳng qua là khi ta là cái tiểu hài tử xấu xa. Chẳng lẽ không đúng? Lâm Vãn Tình chân mày cau lại. Nàng đột nhiên cảm giác được. Bây giờ Diệp Hy giống như là một không muốn thừa nhận mình nhỏ hài tử giống nhau. Hành động như vậy. Hoàn toàn là tính trẻ con. Bỗng nhiên, nàng đem Sa Đình Tốt cũng từ trước chỗ ngồi mặc đến. Ừ, Diệp Hy bỗng nhiên cảm nhận được từng đợt thành thục ý nhị từ bên người cách này một mỹ phụ trên người của chuyện tới. Đừng tưởng rằng ta sẽ như những nữ nhân khác như nhau muốn sinh muốn chết. Những chuyện kia xảy ra liền xảy ra. Thế nhưng ngươi đừng quên, ta vẫn là trường bối của ngươi. Lâm Vãn Tình đôi mắt kia. Hình như là ẩn chứa một chút hàn băng giống nhau làm cho Diệp Hy cảm giác được có chút run. Thế nhưng, ngươi vô pháp phủ nhận đêm hôm đó, chúng ta. Được rồi. Diệp Hy nói, bỗng nhiên bị Lâm Vãn Tình cắt đứt Diệp Hy. Ngươi rốt cuộc muốn ta nói bao nhiêu lần? Ngươi vẫn còn con nít. Chuyện đêm hôm đó, ngươi nếu như lại không quên nói, sẽ chỉ làm tự ngươi sau này rơi xuống mà thôi. Ta đã hư hỏng. Diệp Hy lúc này tâm bỗng nhiên có một loại cảm giác hết sức kỳ quái. Hắn bỗng nhiên ngơ ngác nhìn bên người cái này một người mặc chức nghiệp bộ váy mỹ phụ. Có chút khó khăn nuốt nước miếng một cái. Tay nào ra đòn kìm lòng không đặng muốn đưa tới. Thế nhưng cút ngay. Lâm Vãn Tình phách rơi cái này tiểu tay của cậu bé. Tay kia càng theo bản năng muốn ở Diệp Hy trên mặt của lần thứ hai. Lưu lại một dấu bàn tay. Bất quá, Diệp Hy lại hơi thì quá. Đi chỉnh một cái thân thể nghĩ nàng nhào tới. A, đau nhức. Diệp Hy bỗng nhiên bưng kín bụng của mình. Ngươi muốn chết, tiếp tục đến. Lâm Vãn Tình hiện tại cũng sẽ không sợ. Dù sao theo nàng, Diệp Hy vô luận như thế nào cũng chỉ là một đứa bé trai mà thôi. Cho dù hắn là của mình mối tình đầu tình nhân nhi tử thì như thế nào đây? Đừng cho ta giả bộ, nhanh lên một chút cho ta xuống xe. Lâm Vãn Tình kéo lại Diệp Hy cánh tay của, muốn đưa hắn kéo lên. Thế nhưng nhìn mặt hắn sắc cũng một trận tái nhợt. Cũng không giống như là giả bộ hình dạng. Vừa mới, mình dùng tất cái đụng phải bụng của hắn một chút, có đúng hay không quá mức cố sức. Dù sao, hắn vẫn còn con nít. Thực sự đau quá đây. Không cần như vậy hận đi. Diệp Hy rụt một cái thân thể, muốn là mới vừa ngươi đụng địa phương xuống. Lần nữa một điểm, ba ba mụ mụ của ta nhất định với ngươi liều mạng. Hắn chỉ mình giữa hai chân hơi long lên trứng bồng. Ngươi, Lâm Vãn Tình thế nhưng bị Diệp Hy tức giận đến thiếu chút nữa muốn đồng thủ giết người. Thế nhưng hắn lời kế tiếp lại làm cho nàng ngây ngẩn cả người. Hiệu trưởng ngươi, bây giờ còn thích ba ba ta? Không, Lâm Vãn Tình lắc đầu. Nhưng là lại cũng không làm giải thích. Nàng bây giờ sớm đã thành đem sự tình quên mất được không sai biệt lắm đi. Nàng là muốn trả thù cái kia vứt bỏ nam nhân của chính mình. Thế nhưng hiện tại đây hết thảy xem ra lại cũng đã không đáng. Mình dĩ nhiên cùng con hắn. Xảy ra này có vi luân lý thân thể giao hợp việc. Như vậy còn chưa tính là trả thù hắn sao? Như vậy, mình hình như làm cho con hắn trở nên càng ngày càng tà ác giống nhau. Thực sự là thế này phải không? Diệp Hy nhìn nàng chỉ thấy trước mắt. Cái này một mỹ phụ. Bởi vì vừa mới giãy giụa mà làm cho y phục lăn loạn cả lên. Bộ ngực một đôi bị trói buộc hai vú. Càng run lên một cái. Kiều nhũ dưới đúng là bằng phẳng tiểu phúc. Tiểu phúc đón hơi hở ra cái mông kiều đính rất tròn. Cập đầu gối bộ váy. Che bắp đùi của nàng. Thế nhưng ăn mặc vớ màu da chân nhỏ. Lại xích quả trần mà hiện ra ở Diệp Hy trước mắt. Hắn nhớ kỹ. Cái này một đôi thon dài cao gầy đùi đẹp. Mình đã từng chống thiên tai trên vai. Cũng từng treo nơi cánh tay. Thượng, hơn nữa cũng từng bị nàng cách này một đôi chân kẹp lấy hông của mình bộ. Đêm hôm đó đích tình cảnh. Giống như là bá chiếu phim giống nhau. Làm cho Diệp Hy cảm thấy đã rời đi dục hỏa đang ở từng điểm phục nhiên. Nhất là lúc này xung quanh. Đúng là bàng bạc mưa to. Đường cái thượng thường thường có mấy chiếc xe lái qua. Nhưng là lại không có biết. Hiện ở chỗ này. Cũng cô nam quả nữ. Một tuổi quá trẻ tiểu tránh thái. Một thành thục xinh đẹp quyến rũ tiếu phụ. Kêu cào nhàu. Diệp Hy thập phần khó khăn nuốt nước miếng một cái. Thế nhưng thanh âm kia lại làm cho Lâm Vãn Tình nghe được. Trước mắt tiểu hài tử này chính là từng để cho mình trở nên không gì sánh được phóng đãng người. Mình đã từng cưới ở bên hông của hắn, thành thục được đồng thể cũng từng bị hắn đặt ở dưới thân. Bang bang, bang bang. Trái tim của nàng ở trong lúc bất chi bất giác, dĩ nhiên chậm rãi bắt đầu gia tăng tốc độ nhảy lên. Đây không phải là sợ, bởi vì sao đáng sợ? Chỉ là cái loại này cóng đức, cái loại này không chỉ kích thích, kèm theo đối với mình mối tình đầu tình nhân trả thù tâm, đã rồi mất đi cảm giác, bỗng nhiên cho tàn lại cháy, làm cho Lâm Vãn Tình bỗng nhiên phát giác, mình lại có một tia mê luyến bị hắn tiến nhập, bị hắn nhồi vào cảm giác. Giữa hai chân, một tia trống sống đang ở từ từ mở rộng. Kỳ thực, háo sắc, nam nữ cũng sẽ có. Nam nhân đối với nữ nhân lực hấp dẫn chính như nữ nhân đối với nam nhân lực hấp dẫn giống nhau. Không có người nào rời đi ai, chỉ có ai hấp dẫn ai. Lâm Vãn Tình đúng là một rất thành thục, cũng rất lý trí nữ nhân. Cho dù nàng đã từng thất thân cấp cái này một đứa bé trai, mối tình đầu tình nhân nhi tử, thế nhưng hiện tại nàng lại cắn môi dưới, không để cho mình ngày ấy tiệm trống giống thân thể đã bị cái này một loại mê hoặc. Nàng bỗng nhiên phát giác, nguyên lai mình đúng là như vậy tà ác. Dĩ nhiên đi câu dẫn như thế một đứa bé trai, theo nàng đều là bởi vì mình. Bằng không là hắn một đứa bé sẽ làm cái gì? Đúng là mình ngày nào đó buổi tối phóng túng hắn, lúc này mới làm cho hắn càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước. Trang cái gì? Dù sao cũng giữa các ngươi đã có qua một lần, không phải sao? Trong lòng bỗng nhiên có như thế một thanh âm kêu cào nhào. Diệp Hy lần thứ hai phát ra một tiếng nuốt nước miếng thanh âm, trên gò má đỏ mặt càng ngày càng đỏ. Bởi vì đây là hắn cố nén trong lòng một tia khôi di chuyển dục vọng mà tạo thành. Lâm Vãn Tình đột nhiên cảm giác được mình hình như có chút muốn. Lần thứ hai đem điều này tiểu nam hài đẩy ngã ở mình dưới thân. Nàng bắn ra đầu lưỡi, nhẹ nhàng mà thêm mình thập phần môi khô khốc một chút. Thế nhưng thân thể lại đang trở nên càng ngày càng nóng bỏng. Lại phóng túng một hồi, Lâm Vãn Tình muốn khống chế mình. Thế nhưng vừa nghĩ tới mình đã từng bị hắn ở trong thân thể bạo phát qua, thậm chí còn chưa kịp uống thuốc, Lâm Vãn Tình liền sẽ cảm thấy chỉ hoảng lên. Ngày đó, nhưng đúng là nguy hiểm của mình kỳ. Muốn thực sự mang thai, làm sao bây giờ đây? Mình thân là đàn bà có chồng, lại dĩ nhiên câu dẫn một đứa bé trai, câu dẫn mình một đệ tử. Cái này nếu như truyền đi, nàng thật không có biện pháp sống. Người sống rốt cuộc là vì cái gì? Là vì đã bị ước thúc mà sống đang, vẫn là vì sống mà đã bị ước thúc? Bỗng nhiên một cái ý niệm trong đầu ở Lâm Vãn Tình trong đầu hiện lên. Đó chính là mình muốn sống được thống thống khoái khoái. Như vậy bị trầm trọng áp lực sinh hoạt, nàng chịu đủ rồi. Vì sao muốn mình đến tiếp nhận thống khổ như thế đây?